thế, cứ mãi trong mộng vào sương thế. Khi con đây lòng đầy xói xa, chợt nghe tiếng nói bên tai thì thầm: này hỡi con yêu, hãy mau về nhà cha. Chúa nghe con khóc từng lời khấn thiết bao cầu xin, Chúa nghe thấy hết từng giọt nước mắt rơi hàng đêm, Chúa nghe thấy hết mọi điều nguyện xin Ngài hãy thương xót. Nhưng khi yêu đôi lòng này vấp ngã bao niềm đau, những khi chân bước mỏi mệt có Chúa luôn kề bên, Chúa nghe thấy hết mọi điều, Ngài nghe những tiếng kêu cầu. Con xin Chúa giúp từng ngày sóng gió bao hiểm nguy, khi con tim vẫn còn nhiều bất an, bao nhiêu lầm lỗi ngày nào, bao nhiêu tội lỗi trong đời, xin Cha tha thứ. Con cô đơn quá vì chẳng có ai cạnh bên, con hoang mang lắm vì đời rối ren. Chúa nghe con khóc thật nhiều, nguyện Chúa cất trong về trong chúng bóng đêm, con tìm đâu lối đi cho mình. Từng ngày vẫn thế, cứ mãi trong mong vào sương thế. Khi con đây lòng đầy xói xa, chợt nghe tiếng cha. Chúa nghe con khóc từng lời khấn thiết bao cầu xin, Chúa nghe thấy hết từng giọt nước mắt rơi hàng đêm, Chúa nghe thấy hết mọi điều nguyện xin Ngài hãy thương xót. Xin trong màn đêm.